Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 477, người có mấy cái nữ nhân. Bội tình bạc nghĩa, người từ chỗ nào học được từ ngữ? Yoru thu tay lại, che miệng điên cuồng khục. Koto nói, Osusuki Kaguya vô tội chỉ xem trò vui Koto. Nàng nói nhân loại nam nhân rất nhiều không chịu trách nhiệm. Lừa nữ nhân tình cảm, lừa thân thể, còn lừa gạt đi tất cả, cuối cùng lại đem người bỏ xuống. Yoru ánh mắt liếc đi qua, nhìn hướng Koto, ngài thật đúng là thân nương ta ấy, cái này hố đào đến, chuyện không liên quan đến ta. Koto tranh thủ thời gian xua tay, khi đó mới vừa quen tiểu thư, muốn ta giới thiệu cái này thế giới phong thổ, ta nhiều năm như vậy đều ở tại một chỗ. Làm sao biết quá nhiều, cho nên thật nhiều đều là ta nghe cố sự nghe được. Nói cách khác, Kaguya nghiêng đầu, người nói cho ta biết là giả, nam nhân cũng không phải như vậy không đáng tin cậy. Không, nàng nói cũng không hoàn toàn là giả. Chấm ngoặc kép, Yoru lại bỗng nhiên nhìn xem bên nàng mặt cười nói. Trên đời này có thể được đến chân chính tình cảm quá ít. Đại bộ phận đều là nam nữ si tình. Mà các nam nhân bởi vì quy dạy bảo, luôn cho là trở nên cường đại mới có thể có đến. Giống ta đơn thuần như vậy chung với tình cảm, quả thật rất ít. Koto nhìn xem sắc mặt hắn nghiêm túc tự biên tự diễn. Khóe mắt hung hăng kéo ra. Cái này ra hỏa, làm sao cảm giác so cố sự thảo luận những nam nhân kia còn đáng sợ hơn. Nguyên lai là dạng này, mà lại Osusuki Kaguya một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp. Khiến Koto càng thêm im lặng. Ta nghe nói những cái kia nam nhân xấu đều sẽ có thật nhiều nữ nhân. Người đây, Koto bỗng nhiên đặt câu hỏi. Ta cái gì? Yoru kém chút cho nàng quỳ xuống. Đây thật là thân nương a. Koto là hỏi ngươi có mấy cái nữ nhân. Osusuki Kaguya nhìn xem hắn, phỏng đoán nói. Tất nhiên ngươi có thể vì nàng một mình đi tới cái này ngàn năm trước. Như vậy, ngươi hẳn là chỉ có nàng một thê tử a. Yoru đã tê dần, nói như thế nào đây? Chấm ngoặc kép, tay phải hắn xoa xoa ngón giữa tay trái, cân nhắc ngôn từ nói. A, bởi vì một chút nguyên nhân, năng lực của ta cùng không ít nữ hài tình cảm cột vào cùng một chỗ. Ta không thể không cùng các nàng. A, phát sinh một chút quan hệ. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya trừng con mắt nhìn. Rốt cuộc hiểu rõ hắn ấp úng tại biểu đạt cái gì. Con mắt lập tức híp lại. Cho nên, người có mấy cái thê tử? Ta, chấm ngoặc kép, Yoru rủ xuống đầu. Ta lấy ba cái, chấm ngoặc kép, bên cạnh Koto trố mắt đứng nhìn. Ba cái. A, Osusuki Kaguya bỏ qua một bên ánh mắt. Ngữ khí bỗng nhiên trở nên bình thản. Cho nên còn có hai cái là ai? Koto ánh mắt hiếu kỳ nhìn tới. Không biết thế nào, đối với Yoru có mấy cái thê tử chuyện này, nàng không có cảm giác đến bất kỳ không tốt. Ách, Yoru vò đầu. Kỳ thật, tỷ tỷ nàng chưa từng có chân chính gả cho ta. Chấm ngoặc kép, hắn nhắm lại mắt, vò đã mẻ không sợ rơi dứt khoát nói. Ta hiện tại lấy ba cái, sau này khả năng sẽ còn lại cưới mấy cái. Nhưng tỷ tỷ vĩnh viễn là tỷ tỷ. Nàng chỉ là tỷ tỷ. Nói đến phân thượng này, bầu không khí đã đóng băng, tán gẫu tiến hành không được. Osusuki Kaguya bỗng nhiên đứng dậy, trở về trong nhà mình. Két đăng một tiếng kéo lên bằng gỗ di môn. Yoru mở mắt ra nhìn một chút, lắc đầu, bưng lên trong tay nước trà, uống một hơi cạn sạch. Uy, Koto lẹt xẹt đi tới, ngồi tại bên cạnh hắn dáng vẻ thở phì phò. Ngươi làm sao đem những này nói hết ra? Như vậy, tiểu thư làm sao có thể nguyện ý cùng với ngươi? Ngươi còn nói sao? Yoru trừng nàng một cái. Nếu không phải ngươi đột nhiên hỏi tới, ta cần dùng tới nói sao? Đây không phải là ngươi nói rất thâm tình sao? Ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, Koto chán nản cúi đầu. Ai biết ngươi nhiều như vậy thê tử a? Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu chống nạnh, trừng mắt ngược hắn, ngươi cũng không biết nói dối sao? Dù sao tiểu thư cũng không phải là ngươi thời đại kia người. Ai biết ngươi có phải hay không có rất nhiều nữ nhân. Một cái dối muốn dùng vô số cái dối đi tròn. Ta mới lười làm chuyện như vậy. Yoru lắc đầu nói. Lại nói, tỷ tỷ chính là bởi vì không gả cho ta, mới trở thành đặc thù nhất một cái kia. Không gả cho ngươi, đặc thù nhất, chấm ngoặc kép, Koto khó có thể tin che lại miệng nhỏ. Chẳng lẽ đó là chính nàng lựa chọn? Yoru gật đầu im lặng. Trong phòng Osusuki Kaguya ngồi dựa vào bên cửa sổ, chống đỡ đầu tay vô ý thức sờ lên sừng đầu. Chính mình lựa chọn sao? Chấm ngoặc kép, trong ánh mắt lộ ra cỗ không biết rõ tình hình là vật gì mờ mịt. Nhưng ngoài cửa người kia lại như cái Uzumaki, để nàng có loại thăm dò dục vọng. Về sau 3 ngày, Osusuki Kaguya mỗi ngày ngoại trừ cùng Koto nói 2 câu, nhưng là không thèm quan tâm Yoru. Nhưng nàng cũng không có bất luận cái gì muốn đuổi đi Yoru ý tứ. Mà Yoru buổi tối nghỉ ngơi chi địa cũng theo dưới cây biến thành hành lang. Vì không đem Koto cái kia trắng như tuyết Kumo bị làm bẩn, hắn cùng Koto càng quen thuộc, có đôi khi tựa như huynh muội lại giống tỷ đệ giống như cười đùa. Để Osusuki Kaguya nhìn đến rất cảm giác khó chịu. Uy, người chạy đến chúng ta thời đại này đến, rốt cuộc là tìm ta, vẫn là tìm Koto? Cuối cùng, trưa ngày thứ 3, mấy người thuần thục ngồi cùng một chỗ lúc ăn cơm. Nàng nhịn không được hỏi lên. À, chấm ngoặc kép, Koto mau đem trong tay bát đũa để xuống. Vội vàng nói, tiểu thư, không phải, ta cùng hắn chỉ là... Chấm ngoặc kép, Yoru dương mắt cười một tiếng. Chỉ là bằng hữu, hoặc là nói như là thân nhân. Đúng đúng đúng, chấm ngoặc kép, Koto gật đầu như dã tỏi. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn Yoru. Yoru cũng giống nàng nhìn lại. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Một loại sâu trong nội tâm xông lên thân cận để bọn họ kìm lòng không được. Koto, người nói cố sự bên trong hình như có như thế một câu. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya nhìn thấy hai người đối mặt dáng dấp, nhịn không được nói, giữa nam nữ không có thuần khiết hữu nghị. Koto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yoru tê cả da đầu. Hắn cũng không muốn cùng Koto có cái gì tình cảm bên trên liên lụy. Không một chút nào muốn. Lúc đầu ta không muốn nói, nhưng vì để tránh cho hiểu lầm. Còn có, chấm ngoặc kép, Yoru nghiêm túc nhìn hướng Koto. Chậm rãi nói, còn có tránh cho cùng ngươi quan hệ xuất hiện kỳ kỳ quái quái biến hóa. Cho nên vẫn là nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, là cái gì? Koto nhìn hắn nghiêm mặt dáng dấp, không nhịn được có chút khẩn trương. Osusuki Kaguya cũng tò mò nhìn tới. Yoru trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng. Koto, là ta tương lai mẫu thân danh tự. Chấm ngoặc kép, cái gì? Không những Koto không kịp chuẩn bị hết ra tiếng, liền Osusuki Kaguya đều trợn tròn Byakugan. Ngươi nói, Koto là ngươi tương lai mẫu thân. Nàng tốc độ nói đều trở nên nhanh hơn rất nhiều. Ít nhất, chấm ngoặc kép, Yoru nói khẽ, danh tự xác thực giống nhau như đúc. Khó trách, chấm ngoặc kép, Koto lẩm bẩm nói, khó trách ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, đã cảm thấy thân thiết như vậy. Chấm ngoặc kép, Yoru gật gật đầu, ta cũng thế, chấm ngoặc kép, danh tự giống nhau như đúc, cái kia tướng mạo đâu, có thể hay không chỉ là cùng tên. Osusuki Kaguya khó mà tiếp thu bộ dạng, Yoru run lên, chợt hơi có vẻ trầm mặc, ta chưa từng thấy nàng là bộ dáng gì, chấm ngoặc kép, vì cái gì, Koto che miệng nói, Yoru bỏ qua một bên ánh mắt, bởi vì... Nàng một mực tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, mãi đến 7 tuổi năm đó, ta biết rốt cuộc không thể nhìn thấy nàng. Chấm ngoặc kép, Koto trong lòng co lại. Cái này, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.